Vũ thần chúa tể, chương 2350, vạn tầng kiếp nạn. Góc truyện audio.com. Hai lúc này, phệ thiên ma chủ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn huy động thôn phệ ma kiếm. Thôn phệ ma kiếm lực lượng cư nhiên bị đại khôn thiên ma trận kết hợp cổ nam đô lực bao phủ. Bị triệt để kẹt ở trong cổ lão đại trận, bao phủ xuống. Hắn lập tức bị một cổ khí số cho chấn áp. Trong cơ thể ma chủ cấp lực lượng bị áp chế. Xung quanh đại trận ma khí đều hóa thành ma đạo phù văn. Hắn hiện tại hoàn toàn bị kẹt ở vô cùng vô tận hỗn độn ma khí bên trong. Hỗn độn liên tục biến hóa. Đột nhiên phương Bắc rung một cái. Vô số hỗn độn ma khí hóa thành tử vong gió xoáy. Thổi qua đến. Đầy trời đều là quỷ khốc thần hào, từng đạo hắc sắc gió xoáy, vô cùng sắc bén, thì giống như ma binh công kích. Bạch, có chừng 1.257.062 đạo hắc sắc ma phong thổi qua đến. Phệ thiên ma chủ cũng cảm giác được bản thân thân thể tại mơ hồ cảm giác đau đớn. Những thứ này hắc sắc ma phong thổi tới trên thân, có một loại linh hồn chịu dày vò cảm giác. Đây là đại khôn thiên ma trận trong ma phong kiếp. Tại phía nam, đột nhiên xuất hiện vô số ma diễm. Thiêu đốt qua đây, nhiều đóa hắc sắc ma diễm tại trong hư không huyền phù. Bày biện ra từng cái ma đầu hình dạng. Phô thiên cái địa, đầy khắp núi đồi thiêu đốt. Như là ma hỏa nghiệp chướng. Tại đốt cháy phệ thiên ma chủ thân thể. Tây phương lại hiện ra đến lũ lụt. Hắc sắc ma nước cuồn cuộn, làn sóng ma ngập trời, nhất trọng, vô cùng vô tận, phía đông còn lại là xuất hiện vô số hắc ám ma tinh. Tinh thần trụy lạc, hóa thành hắc ám vẫn thạch, mỗi một khỏa vẫn thạch đều ẩn chứa thiên đạo uy thế. Có thể đập xuống thiên địa vạn vật, đem đại đạo đều đập bể. Đây chính là đại khôn thiên ma trận đáng sợ. Đồng thời vô số ma khí bên trong, còn có vô số bạch cốt âm u, quỷ trảo ma thủ, điên cuồng thẩm thấu tới. Khó lòng phòng bị, này đại khôn thiên ma trận dưới sự vận chuyển, có thể diễn hóa vô cùng vô tận kiếp số. Đốt cháy tam thập tam trọng thiên bên ngoài trời, có thể nổ nát đại thế giới kiếp số. Này đại khôn thiên ma trận có thể nhất vừa hiện ra. Trong nháy mắt. Phệ thiên ma chủ liền gặp được ước chừng 1.000 loại kiếp nạn. Những thứ này kiếp nạn ào ào dùng để. Quả thực là vô số kể. Không hổ là năm đó kém điểm tiêu diệt chết nhân tộc lĩnh tụ đại trận. A, điên cuồng kêu thảm thiết vang lên. Phệ thiên ma chủ chống lại bực này đại trận. Nhưng hắn bộ hạ rất nhiều ma quân cao thủ lại khó có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc. Thành trăm phía trên thiên ma tộc cao thủ ngã xuống. Từng cái kêu thảm, hóa thành tinh thuần ma khí. Dung nhập vào trong ma trận. Đang tăng lên ma trận lực lượng. Phệ thiên ma chủ thôi động thôn phệ ma kiếm. Thứ vào trong hư không. Tại thôn phệ những thứ này ma nhân ma khí. Không cho đại trận thu nhận. Chư vị, nghe theo ta chi hào lệnh. Ngưng tụ một cổ. Dùng bản ma chủ làm trung tâm. Theo ta đánh ra, phệ thiên ma chủ thôi động ma lực. Trên thân từng đạo ma quang dũng động. Đem hắc huyết cùng dị ma tộc cao thủ bảo vệ. Đồng thời đem hai bên lực lượng câu thông cùng một chỗ. Xuất hiện một loại trước đó chưa từng có lực lượng. Trong chớp mắt, phệ thiên ma chủ trong thân thể lực lượng. Tựa hồ cũng bị kích thích. Thôn phệ ma kiếm đại phóng hắc quang. Hắn một kiếm chém ra, ước chừng trên trăm đạo kiếp số đều bị xé nứt, từng đạo ma nước bị đoạn khai, ma diễm bị chảm diệt, hắc ám ma phong cũng bị chảm nổ lên đến, ào ào chấn vỡ, ma linh, nhân tộc loài run rế, người những thứ này kiếp số có khả năng ngăn cản ta sao? Thật sự là quá buồn cười. Những thứ này kiếp số chẳng những không thể ma diệt bản ma chủ ma lực. Ngược lại có thể để cho bản ma chủ càng thêm tôi luyện. Để cho bản ma chủ lực lượng khôi phục nhanh hơn. Phệ Thiên Ma Chủ gào to một tiếng, lực lượng càng tăng vọt kịch liệt, thôn Phệ Ma Kiếm nhìn lên một kiếm, ma kiếm vô hạn trở nên lớn, muốn đem không trung cổ Nam Đô quang ảnh đều cho anh bảo. Ma kiếm vô hạn bành trướng, lại đem vô số đại kiếp nạn đều mở ra, lờ mờ vừa ý địa phương phía trên đại trận, ma linh đám người, đang không ngừng vận chuyển đại trận. Phệ Thiên Ma Chủ một kiếm này, đều suýt chút nữa thì đem đại trận cho bổ ra. Xé rách nhất đạo lỗ thủng. Không được tốt, tốt hung mãnh. Rất nhiều dị ma tộc cao thủ thấy như vậy một màn. Không khỏi quá sợ hãi. Phệ Thiên Ma Chủ chính là Phệ Thiên Ma Chủ. Chưa từng khôi phục thực lực. Lại cũng đáng sợ như vậy. Ma Linh cũng là kinh hãi. Hắn cũng là bán thánh cao thủ. Khoảng cách ma chủ chỉ có một bước ngắn, nhưng bây giờ thấy Phệ Thiên Ma Chủ uy thế, cũng không khỏi biến sắc. Phệ Thiên Ma Chủ tuy là tu vi khôi phục không ít, nhưng dễ nhận thấy còn không có khôi phục ma chủ tu vi. Mà hắn lại bước vào bán thánh đỉnh phong, khoảng cách ma chủ cấp cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Trên lý thuyết, phải cùng Phệ Thiên Ma Chủ bất phân cao thấp. Nhưng hôm nay chứng kiến Phệ Thiên Ma Chủ giao thủ, thế mới biết, chân chính luận thực lực, hắn cùng Phệ Thiên Ma Chủ lại còn có chênh lệch không nhỏ. Ma Chủ chính là Ma Chủ, đáng chết, đều là những Phệ Thiên Ma Chủ đó bộ hạ, đem lực lượng dung nhập cho Phệ Thiên Ma Chủ. Nếu không dùng Phệ Thiên Ma Chủ còn chưa khôi phục Ma Chủ cấp tu vi, căn bản không thể chống đỡ được này đại khôn thiên ma trận. Chỉ cần vừa bị đại trận kiếp số nhập thể, Phệ Thiên Ma Chủ liền triệt để xong. Ma linh trong tay chợt xuất hiện từ căn ma cờ. Những thứ này ma cờ huy động, tức khắc đại trận uy thế càng thêm mãnh liệt. Đồng thời ma linh mắt sáng lên, nhìn về phía một bên một ít thuộc hạ, truy cập yenkuatui.net để đọc truyện. Trong tay những người này ào ào xuất hiện một viên hắc sắc viên cầu. Rầm rầm rầm, từng cái ào ào bóp vỡ. Tức khắc, những người này trên thân hiện ra từng cổ một đặc biệt lực lượng. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì trong những người này có không ít hắn đều biết. Chính là trước đây cùng hắn cùng nhau tham gia cổ Nam Đô Đại Bì. Đồng thời lấy được trước 12 mạnh nổi bật tư đồ thắng Vi Thanh Sơn đám người. Nhưng lúc này, tư đồ thắng Vi Thanh Sơn bọn người trên thân đều dũng động hắc sắc ma khí. Ánh mắt hung lệ, hoàn toàn hóa thành dị ma tộc ma đầu. Một cổ vô hình lực lượng cùng đỉnh đầu cổ Nam Đô kết hợp với nhau. Vù vù, cổ Nam Đô bầu trời, tinh không cuộc xuất hiện một cái bóng người màu đen hạ xuống. Đúng là cổ Nam Đô ý chí. Ma linh trong tay xuất hiện nhất tấm lệnh bài. Cổ Nam Đô ý chí, nghe ta hiệu lệnh, đem cổ Nam Đô tinh không lực dung nhập đại trận, tăng cường đại trận chi uy. Ta chủ, tuân lệnh. Hắc sắc cổ Nam Đô ý chí ù ù, từng cổ một tinh không lực hạ xuống. Ầm, đại khôn thiên ma trận khí tức đột nhiên tăng vọt. Lập tức kiếp số lực lượng nồng nặc gấp 10 lần. Ù ù trong tiếng ầm ầm, đại trận chi quang oanh thượng tam thập tam trọng thiên. Từng đạo hắc sắc quang trụ thông thiên vạn trượng, điên cuồng truyền lại, như là thiên trụ một dạng, đứng vững tại đây Bắc Thiên vực chi đỉnh. Ùng ùng, giờ khắc này, toàn bộ Bắc Thiên vực phảng phất đều rung động. Ầm một tiếng, vô hạn ma lực tịch quyền, yêu tộc sơn mạch sụp xuống một nửa. Cổ tôn nhân kém điểm bị đánh bay ra ngoài. Hư không cũng bị đánh xuyên. Này một cổ ba động, dùng mỗi giây vạn dặm tốc độ, dọc theo cổ Nam Đô làm trung tâm điên cuồng tịch quyền. Hắc tử đầm lầy đất, vô biên ma diễm đã biến mất. Hai cỗ người trần chuồng thân thể triền miên cùng một chỗ. Đột nhiên, vù vù, lực lượng vô hình lướt qua. Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ thẳng bị thức giấc. Này cổ ma lực, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân chợt xuất hiện tại hắc tử đầm lầy bầu trời. hoảng sợ nhìn phía xa chân trời. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra thẹn thùng. Nhưng sau một khắc, hai người thân hình thoát một cái. Dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Đó là, ở cách cổ Nam Đô mười mấy vạn dặm bên ngoài hư không? Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch cũng thẳng dừng thân hình. Cảm thụ được này một cổ đáng sợ năng lượng ba động. Là cổ Nam Đô, chẳng lẽ hỗn độn ma xào hàng lâm? Hai người trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Ngay sau đó thân hình liên tục, cực tốc lướt về phía cổ Nam Đô chỗ. To lớn ma khí hóa thành thiên địa lồng giam. Hướng phía dưới phệ thiên ma chủ đám người nhất tề phủ xuống. Chỉ bằng các ngươi, phệ thiên ma chủ hừ lạnh. Cầm trong tay thôn phệ ma kiếm. Song đồng hóa thành nhật nguyệt. Như hai đợt mặc nguyệt đang xoay tròn. Trong tiếng giống giận dữ một kiếm hướng phía trước đại trận ầm ầm chém tới. Cho bản ma chủ phá. Thông thiên kiếm khí phóng lên cao. Oanh, trong vòng ngàn dặm bên trong. Vô tận ma lực sôi trào. Một cổ lực lượng đáng sợ chém ở phía trên đại trận. Cả tòa cổ Nam Đô đều đang chấn động. Thiên địa đang kịch liệt tiếng nổ. Nếu như lúc này có người ở ngoài vạn lý trên cao nhìn lại. Liền có thể chứng kiến. Phía dưới vùng thế giới này hóa thành ma giới. Bị vô tận ma quang bao phủ. Mà giờ khắc này ma quang. Đang kịch liệt dũng động. Ầm ầm, ma trận lay động. Nhưng không phát hiện chút tổn hao nào. Phệ thiên ma chủ khiếp sợ. Ha ha ha, phệ thiên ma chủ, chúng ta bày như vậy cạm bẫy. Nếu là có thể để cho ngươi đơn giản chạy thoát, đây chẳng phải là uổng phí khổ tâm. Trận này chính là tộc của ta Cao Đại Khôn Thiên Ma Trận. Chính là ma chủ cấp đại trận, kết hợp cổ Nam Đô lực, đủ để đưa ngươi trấn áp. Ma linh thập phần càn rỡ. Đại Khôn Thiên Ma Trận, phệ thiên ma chủ phía dưới truyền đến sao động. Không xong, phệ thiên ma chủ đại nhân, đại khôn thiên ma trận chính là tộc của ta cổ trận. Trận này uy lực vô hạn, có vô cùng huyền diệu. Nghe đồn tại viễn cổ thời điểm, tộc của ta trận đạo ma sư bày trận này. Tự thân cùng nhân tộc kể ra đại thánh cảnh cao thủ giao phong. Khi đó nhân tộc lĩnh tụ bị vây trong, đều tiêu hao vô số chân nguyên. Dùng mất bản thân bản mạng thánh binh làm giá. Mới xông ra tới. Trận này một khi vận chuyển. Kiếp số vô hạn. Hắc huyết thanh âm nóng này. Tại phệ thiên ma chủ vang lên bên tai. Hắn cũng là một gã trận pháp sư. Thậm chí là dị ma tộc trận pháp đại sư. Vì vậy biết được trận này huyền diệu. Cách chương.